Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879. Chương 879. Vô địch chiến hạm. Ngay tại Bắc Sa theo Chelsea, bởi vì Eden chuyển nhượng vừa đi vừa về rằng co thời điểm. Toàn bộ FIFA đàn bị hai thì mới chuyển nhượng tin tức nổ bình phong rồi. Chelsea tiến công hạch tâm Eden chính thức chuyển nhượng Real. Chuyển nhượng phí 170 triệu euro. Real tiền đạo Morata chính thức chuyển nhượng Chelsea. Chuyển nhượng phí 7.000 vạn euro. Cái này hai tên cầu thủ chuyển nhượng một mực đang trên phố có nghe đồn. Nhưng cũng đều chỉ là nghe đồn mà thôi. Không nghĩ tới hai nhà câu lạc bộ ra tay như thế dứt khoát. Chelsea lấy được rồi mình muốn tiền đạo. Morata chính là bọn hắn mong muốn mấu chốt tiên sinh. Ở hiện nay FIFA đàn, đỉnh cấp, ưu tú tiền đạo quả thực là phượng lông lân sừng. Mà Morata vẫn luôn ở Chelsea quan sát chi cỗ. Lần này có thể ký xuống rồi chân mệnh của mình thiên tử. Conte cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Morata chuyển nhượng có thể thuận lợi như vậy. Theo Eden chuyển nhượng có quan hệ rất lớn. Mourinho ở Chelsea trong lúc đó. Theo Eden phối hợp ăn ý. Hai người từng có qua một đoạn thời kỳ trăng mật. Nhưng là ở Mourinho rời đi Chelsea về sau. Rất nhiều người đều nói Eden cùng người Bồ Đào Nha bất hòa. Đây mới là Mourinho rời đi một trong những nguyên nhân. Bất quá ở Mourinho rời đi về sau. Eden chưa từng có nói qua đối với hắn bất kính lời nói. Ngược lại là ở từng cái trường hợp thường xuyên tán dương hắn. Nói hắn là quán quân cấp bậc giáo đầu. Lần này Mourinho chuyển nhượng Real. Hắn cái thứ nhất xách ra muốn người. Chính là Eden. Mà Eden cũng một mực đối Real trong lòng mong mỏi. Lúc này mới thúc đẩy rồi cuối cùng chuyển nhượng. Chelsea cùng Real hoàn thành rồi ngôi sao cầu thủ trao đổi về sau. Bọn họ vẫn không có dừng lại dẫn viện binh bước chân. Chelsea bán ra Eden, mua người Morata. Bọn họ trong tay có dư rồi 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Chuyển nhượng công việc y nguyên đang khẩn trương tiếp tục. Mấy ngày sau, lại một tông Chelsea chuyển nhượng tuyên bố. Everton tiền đạo Lukaku chính thức chuyển nhượng Chelsea. Chuyển nhượng phí 8.000 vạn euro. Conte đội bóng tuy rằng đã mất đi bọn họ hạch tâm Eden. Nhưng là một hơi ký xuống rồi hai đại tiền đạo. Mùa giải mới Chelsea dã tâm không nhỏ. Chi kia thiết huyết The Blue chính đang khôi phục. So với Chelsea đến, Real động tác càng lớn. Ở ký xuống Eden về sau ngày thứ ba, Real chính thức tuyên bố. Trước trận đấu mùa giải còn ở Paris Saint-Germain hiệu lực Thụy Điển thần tháp Ibrahimovic. Tự do chuyển nhượng Real. Ibra chuyển nhượng ở tình lý bên trong. Dù sao hắn trước trận đấu mùa giải đã từng công khai biểu thị. Xuống trận đấu mùa giải muốn truy đuổi Mourinho bước chân. Trở thành Real một thành viên. Từ khi trước trận đấu mùa giải ở Champions League bên trong bị MU đào thải. Hắn liền quyết định trận đấu mùa giải cuối rời đi Paris. Chuyển ném một nhà có thể thắng Champions League câu lạc bộ. Khi Mourinho tuyên bố làm chủ Real thời điểm. Hắn trước tiên liền cho Ibra gọi điện thoại, mời hắn mùa giải tiếp theo gia nhập liên minh, mà Ibra chỉ dùng 3 giây phản ứng một chút, sau đó lập tức thống khoái đáp ứng xuống. Đi có sức cạnh tranh Real, theo chính mình tôn kính chủ soái cùng một chỗ. Đây quả thực là hoàn mỹ. Ở Inter thời kỳ, Mourinho cùng Ibra kết thâm hậu hữu nghị. Hai cái người không bị trói buộc tính cách không có sai biệt. Bọn họ đối thắng lợi cùng quán quân khát vọng cũng làm cho lẫn nhau cùng chung chí hướng. Lần này hai người nối lại tiền duyên. Vậy làm cho người tràn ngập rồi chờ mong. Khi Mourinho tổ chức hội chiêu đãi ký giả thời điểm. Hắn tay trái dựng lấy Ibra bả vai. Tay phải ôm lấy Eden cái cổ. Cười đến đơn giản liền miệng đều không khép lại được. Thân Real báo Marca phát biểu tin tức, cái gì là thế giới mạnh nhất tiên phong tổ hợp. Nhìn xem hiện tại Real, các người liền biết rõ rồi. C. Do Ibra của Eden, bộ này tổ hợp cường độ tuyệt đối siêu việt rồi bất luận cái gì đã có tiên phong tổ hợp. Muốn tốc độ có tốc độ, muốn lực lượng có sức mạnh, phải được nghiệm có kinh nghiệm, ba cái trời sinh người thắng lợi, lại phối hợp, đặc thù nhất một cái. Mùa giải tiếp theo Real nhất định trở lại châu Âu đỉnh phong. Vô địch Real, vô địch chiến hạm, ở cùng ngày Real buổi họp báo trên, mọi người đối Mourinho một câu ảnh hưởng rất sâu. Ta hiện tại tuyên bố, Galacticos kỳ thứ 3, chính thức xuất phát. Lúc này ở Woodward trong văn phòng, Woodward cùng Kim Tiger chính đang trò chuyện gần nhất chuyển nhượng thị trường. Bọn họ trò chuyện hạch tâm vẫn là Real. Woodward nhíu lại lông mày. Tiger, Real mùa giải tiếp theo quá cường đại. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới C, do Thụy Điển thần phong Ibra, danh xưng thế giới 5 vị trí đầu Eden. Ba người này tổ hợp quả thực là quá khoa trương. Kim Tiger gật gật đầu, ngươi nói không sai, bằng vào ta cá nhân cái nhìn, bọn họ ba cái người thực lực tổng hợp, thậm chí vượt qua rồi MSN cùng BBC. Ba cái đỉnh cấp cầu thủ cùng một chỗ, chỉ cần bọn họ có thể mau chóng dung nhập Mourinho đấu pháp hệ thống. Như vậy mùa giải tiếp theo Real sẽ là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tiger, vậy chúng ta Champions League 3 liên quan, còn có hí sao? Woodward có chút lo lắng. Kim Tiger mỉm cười, trên mặt tất cả đều là tự tin dáng tươi cười. Ed, người yên tâm đi, Real tiên phong cường đại. Chúng ta thực lực cũng rất mạnh, bất luận là Lewandowski, Griezmann, vẫn là Salah, bọn họ đều có không thua ở tại Real ba người thực lực. Hơn nữa mùa giải tiếp theo Mbappe trở về sau, hắn nhất định sẽ làm cho toàn thế giới vì hắn điên cuồng. Có lẽ hắn gió đầu sẽ vượt trên tuyệt đại đa số MU ngôi sao cầu thủ. Mbappe có lợi hại như vậy sao? Chấm hỏi, Woodward nhún vai, vậy ta liền rửa mắt mà đợi rồi. Kim Tiger nhìn lấy trong tay mới nhất chuyển nhượng danh sách. Hơn nữa Real động tác còn không có nghe, bọn họ hẳn là còn có cái khác chuyển nhượng. Woodward gật gật đầu, ta nghe nói Florentino lần này bỏ hết cả tiền vốn, giống như nói là cho rồi Mourinho 200 triệu euro chuyển nhượng phí. Kim Tiger nhìn lấy sân huấn, luyện phương hướng, trong lòng bành trướng khuấy động, đối thủ càng mạnh, ta liền càng hưng phấn. Thật hy vọng hiện tại liền có thể đụng tới Real, cùng hắn thật tốt tranh tài một trận. Woodward nghĩ thầm, ta vẫn là ngóng trông đừng ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong gặp gỡ Real A. Mùa giải tiếp theo Real quả thực là vô địch, theo rất nhiều người nghĩ đồng dạng. Real dẫn viện binh bước chân còn chưa đình chỉ, bọn họ ở mấy ngày sau lại tuyên bố mấy bút chuyển nhượng. Theo Hernandez từ Atletico chuyển nhượng mà đến, khoản này chuyển nhượng giao dịch tốn hao rồi Real 3.000 vạn euro. Ceballos cũng từ Real Betis chuyển nhượng đi rồi Galacticos, chuyển nhượng phí 1.000 vạn euro. Ở mua người đồng thời, Real cũng đang thanh tẩy lấy đội bóng bên trong không cần cầu thủ. Theo lấy Morata rời khỏi đơn vị, Danilo, Mariano, Llorente, Bergui chờ mấy tên cầu thủ vậy nhau nhau rời khỏi đơn vị. James Rodriguez bởi vì không ở Mourinho kế hoạch chi cỗ, hắn cho thuê đi rồi Bayern, chuẩn bị ở Bundesliga một lần nữa quật khởi. Pepe hợp đồng đến kỳ, hắn tự do chuyển nhượng rời đi, Mourinho không có giữ lại. Những này nhỏ tông chuyển nhượng đều ở Kim Tiger đoán trước bên trong. Cùng tiền thế ký ức giống như đúc, hắn chỉ là không nghĩ tới Eden cùng Ibra sẽ tìm nơi nương tựa Real. Kỳ thật Kim Tiger lúc này cũng không có nghĩ đến, Mourinho còn ở nhìn chằm chằm MU một tên cầu thủ trẻ. Hắn đang chuẩn bị tìm cơ hội ra tay mua người.